Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 164, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đóa và mấy người khác thì ôm hộp cơm run run mà ăn. Tay lạnh tới mức gắp rau cũng khó khăn. Cuối cùng, Đỗ Ca lật ảnh đến lần thứ ba mới gật đầu. Được rồi, xong, về thôi. Một ngày làm việc băng giá, mệt mỏi nhưng không hề uổng phí. Hứa Hân Đóa trong im lặng đang dần chạm vào thế giới khắc nghiệt của ánh đèn sân khấu. Từng chút một khẳng định bản thân, Hứa Hân Đóa đúng là quá kiên cường rồi. Trong cái thời tiết băng giá ấy, phải ra tận vùng hẻo lánh để tìm được cảnh tuyết đẹp. Đoàn phim cũng chẳng còn cách nào khác. Đường xa, người ít, điều kiện thì khắc nghiệt. Cô vẫn phải cố gắng giữ chuyên nghiệp. Khi trang điểm xong và cần thay đồ, cô không dám làm phiền mọi người phải xuống xe chờ. Chỉ có hóa trang sư giúp cô giơ áo che chắn tạm bợ phía sau. Xe thì lắc lư vì mặt đường xóc nảy. Trong xe lại có cả nhiếp ảnh gia và tài xế nam. Không gian chật chội, thật sự là cảnh ngượng ngùng và khó xử đến cực điểm. Cô phải mặc quần vào trước, dưới váy, rồi mặc thêm áo mới, cuối cùng mới dám cởi váy bên trong ra. Toàn bộ quá trình đều phải vừa nhanh vừa kín đáo, không để lộ chút nào. Sau khi thay đồ xong, còn chủ động nhường chỗ cho người mẫu khác thay, chẳng may còn bị va đầu vào thành xe. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Cô biết rõ mấy người trong xe có định kiến với mình. Ánh mắt khó chịu từ lúc thấy xe Porsche của Đức Vũ rời đi. Nên khi rời khỏi đoàn, cô cố ý vòng sang chỗ khác, không để họ thấy mình lên xe sang. Trên đường về, Hứa Hân Đóa đã cảm thấy không khỏe, nên không về biệt thự của Doãn Hòa. Sợ bà lo, cô chọn đến căn hộ mà Đồng Duyên đã chuẩn bị cho cô. Cô nói với Đức Vũ, giúp em mua nhiệt kế, thuốc cảm, miếng hạ sốt nữa nhé. Đức Vũ hỏi, cần chị ở lại chăm không? Cô lắc đầu, vẫn dịu dàng, không sao đâu, chỉ hơi khó chịu một chút. Không nghiêm trọng lắm, Đức Vũ lo nhưng cũng hiểu tính cô, nên không ép ở lại. Về đến nhà, Hứa Hân Đóa đo nhiệt độ, thấy vẫn còn ổn, chưa sốt cao. Cô ôm hộp thuốc, miếng dán hạ sốt, cả người cuộn vào chăn. Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh sau một ngày dài mệt mỏi. Cô không biết rằng, trong lúc cô đang gắng chịu một mình, ở bên kia, có một người cũng đang cầm điện thoại, đợi cô nhắn một câu. Tôi về rồi, Hứa Hân Đóa bị cảm, sốt nhẹ, đau đầu, sổ mũi và đau họng, nhưng vẫn cố chịu đựng một mình. Dù có uống thuốc phòng bệnh thì với cảm lạnh thông thường cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng cô vẫn bị bệnh, cô nằm mơ màng, giữa chừng cảm thấy có ánh sáng lọt vào, rồi một bàn tay ấm áp, quen thuộc đặt lên trán mình, là Đồng Duyên, cậu cau mày, thấp giọng buông một câu chửi nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng lẫn tức giận. Đức Vũ nói cậu không khỏe, tôi không yên tâm nên tới đây, cô còn cố gắng trấn an. Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, nhưng cậu đã thật sự giận rồi. Cảm nhẹ mà sốt tới mức này à? Người cậu nóng hơn cả miếng dán giữ nhiệt. Cô xoay người né tránh, không muốn cậu lo, nhưng cậu không nổi nóng. Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, cúi người áp trán mình vào trán cô. Khẽ nói, đổi cho tôi, đó là cách hai người họ vẫn thường dùng để san sẻ cảm giác khó chịu. Ai bị sốt thì người kia áp trán vào như thể có thể chia bớt cơn bệnh. Nhưng lần này Hứa Hân Đóa lại kiên quyết từ chối. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Lý Nhí nói, không sao đâu, tôi quen rồi, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến Đồng Duyên tức đến nghẹn. Cậu còn thấy tự hào vì có kinh nghiệm bị bệnh hà? Nghe lời đi, đổi cho tôi. Hứa Hân Đóa vẫn không chịu, cứ cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ bướng bỉnh. Đồng Duyên tức đến mức không chịu nổi nữa, đưa tay kéo mạnh chăn, lôi Hứa Hân đóa ra khỏi lớp chăn bọc kín. Trong lúc cơ thể đang không khỏe, Hứa Hân đóa rõ ràng không phải đối thủ của cậu. Đồng Duyên nâng mặt cô lên, nghiêm giọng hỏi, có nghe lời không? Không, được, vậy thì chúng ta cùng bệnh, cùng chịu, được chưa? Cậu hỏi lại, Hứa Hân đóa còn chưa kịp phản ứng thì Đồng Duyên đã cúi xuống hôn cô. Đó là một nụ hôn cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Hứa Hân đóa hoảng hốt, mắt mở to tròn xoe, vội vàng đưa tay đẩy cậu ra. Nhưng Đồng Duyên lại không chịu buông, một tay siết chặt lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt sau đầu cô, không cho cô trốn. Ấm nóng, mềm mại, đó là ấn tượng đầu tiên của Hứa Hân đóa về nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Cả hai đều là lần đầu, chẳng có kỹ thuật gì, thậm chí còn va trúng răng nanh, đau đến tê dại. Ban đầu Đồng Duyên là vì giận quá mà làm liều, nhưng càng hôn lại càng không muốn buông ra. Cậu nghĩ, nếu sau đó có bị Hứa Hân đóa đánh cho một trận thì cũng đáng. Sau khi Hứa Hân đóa vất vả đẩy cậu ra được, cô không trách móc, ngược lại còn nhỏ giọng giải thích, cảm lạnh thông thường không dễ lây đâu. Đồng Duyên vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt còn mang theo chút ngang ngược và một tia khao khát. Khi nhìn cô, ánh mắt như ngơ ngác mà lại chứa đầy cảm xúc khó nói. Cách chương.